Tối qua Phò Mã ngủ ở trong phòng ngủ sao? Đúng vậy, Thanh Lam có chút không hiểu. Phò Mã không ở trong phòng ngủ. Chẳng lẽ bỏ đi để công chúa ngủ một mình sao? Tối qua công chúa uống nhiều rượu. Chẳng lẽ không nhớ gì sao? Vậy, trên mặt Tần Mộ Dao lại một lần nữa nở rộ ra một nụ cười tươi. Trong mắt lóe lên ánh sáng kích động. Vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út. Trong lòng xẹt qua một chút lo lắng. Nhấc váy lên, đi ra ngoài cửa viện. Công chúa, người đi đâu thế? Người còn chưa rửa mặt đâu đấy. Thanh Lam ở sau lưng kêu lên. Hơn nữa bên ngoài rất lạnh. Mà trên người công chúa chỉ mặc có một chiếc áo đơn mà thôi. Tần Mộ Dao như là không nghe thấy. Giờ này khắc này, nàng muốn lập tức nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh. Nhưng, nàng còn chưa chạy ra khỏi cửa viện. Liền đụng phải một người. Ô tiểu thư, người vội vã như vậy làm gì? Tiểu thư, muội không làm người bị thương đấy chứ? Hồng Anh từ bên ngoài tiến vào. Trong tay bưng đồ rửa mặt. Tần Mộ Dao ổn định thân hình. Không để ý đến việc bị đụng vào. Đang muốn tiếp tục đi ra ngoài. Thân hình lại ngừng lại trong phút chốc. Hồng Anh, mau cho người chuẩn bị xe ngựa. Đi hỏi xem hôm nay Phò Mã đến cửa hàng nào. Hồng Anh khẽ nhíu mày. Tiểu thư vội vã như vậy vì đại thiếu gia sao? Chỉ có điều, tiểu thư, hôm nay đại thiếu gia không đi ra cửa hàng A, không phải người đang ở trong phòng bếp sao? Hôm nay lúc thiếu gia ra khỏi phòng, vẻ tươi cười trên mặt khiến nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Hoàn toàn không giống vẻ lãnh đạm của mấy ngày hôm trước. Hơn nữa, vừa nhìn thấy nàng, đã bảo nàng sáng nay đừng chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư. Phòng bếp, lông mày Tần Mộ Dao hơi nhíu. Lập tức nghĩ ra Mạc Thiếu Khanh đã thiết kế một phòng bếp nhỏ ở trong viện này để có thể nấu đồ ăn cho nàng. Để thể hiện hình tượng một nam nhân vừa có thể xây nhà, cũng vừa có thể vào bếp. Trong lòng xẹt qua một chút ngọt ngào. Tần Mộ Dao lập tức lộn trở lại. Chạy về phía phòng bếp trong tiểu viện. Phòng bếp gọi là nhỏ nhưng cũng không hề nhỏ. Các loại nguyên liệu dụng cụ nấu ăn. Cần cái gì có cái đó. Trong phòng bếp, một nam nhân cao lớn đang một mình bận rộn. Thế nhưng động tác lại vô cùng thành thạo. Thân thể Tần Mộ Dao dừng trước cửa. Nhìn nam nhân trong phòng bếp. Trên mặt dâng lên một chút tươi cười sáng lạn. Thiếu Khanh dường như hòa hợp thành một thể với phòng bếp. Một nam nhân trong phòng bếp. Cũng không thấy có gì là khó coi. Hình ảnh dường như được ngừng lại. Nam nhân không hề phát hiện ra nữ nhân ở ngoài cửa đang dõi theo. Vẫn chuyên tâm làm chuyện của mình. Đây là lần đầu tiên sau đại hôn hắn xuống bếp. Hôm nay, hắn rời giường sớm, vì muốn chuẩn bị bữa sáng cho Dao Nhi. Tần Mộ Dao nhìn, thân thể không tự chủ được mà bước vào bên trong. Đi đến phía sau Mạc Thiếu Khanh. Nam nhân dường như vẫn không phát hiện ra nàng đã đến. Trong lòng có một cảm giác bị lờ đi, như là đang giận dỗi. Cố ý tiến lên đưa hai tay ra. Ôm thật chặt thắt lưng hắn, toàn bộ thân thể tì sát vào lưng hắn, còn không quên dụi mặt vào lưng hắn. Thân thể Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, lập tức nhận thấy hơi thở quen thuộc phía sau, trong mắt xẹt qua một chút cưng chiều. Dao Nhi, sao không ngủ thêm một lát? Tối hôm qua nàng say không nhẹ. Tần Mộ Dao ở sau lưng trầm ngâm một lát, giọng nói ấm áp từ trong miệng nàng bật ra. Chàng không ở bên cạnh. Ta ngủ một mình lạnh lắm. Lạnh à? Làm sao có thể lạnh? Trong tiểu viện này sao lại lạnh được? Mạc Thiếu Khanh vừa nghe. Lập tức hiểu được Dao Nhi cố ý nói như vậy. Nàng đang làm nũng với mình sao? Trong lòng xẹt qua một chút ngọt ngào. Hắn thích Dao Nhi như vậy. Thích nàng ỉ lại vào hắn. Thích nàng ôm hắn như vậy. Thiếu Khanh. Trầm mặc một lát. Tần Mộ Dao lại mở miệng. Ừ, Mạc Thiếu Khanh đáp, vừa chú ý đến nồi cháo trên bếp, vừa chú ý đến nữ nhân sau lưng. Tần Mộ Dao xòe năm ngón tay của mình ra, chiếc nhẫn kim cương hiện ra trước mặt Mạc Thiếu Khanh, tay kia thì đụng vào tay Mạc Thiếu Khanh. Lúc chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn, trong lòng vui vẻ, nâng tay hắn, áp bàn tay đeo nhẫn vào bàn tay hắn. Thiếu Khanh, không phải chiếc nhẫn này đã tặng cho Vũ Văn Cẩn rồi sao?

So với tính cách hào sảng hồi còn ở Tây Nhạc Quốc, bà lại có vài phần uyển chuyển hàm xúc và u sầu. Tần Tấn nhìn về phía hai người, cũng gật đầu vừa lòng. Vũ Văn Hạo Thiên như có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua hai người Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Giao. Đặc biệt chú ý đến đôi nhẫn trên tay bọn họ. Trên thực tế, ngày hôm qua trong tiệm ngọc khí, sau khi Tần Mộ Giao rời đi, lúc Mạc Thiếu Khanh chẳng thèm để ý đến mặt mũi của hắn và sự cầu xin của Cẩn Nhi, kiên định thu hồi đôi nhẫn kia, hắn liền mơ hồ có thể đoán ra, sự xích mích giữa hai người trong khoảng thời gian trước đó coi như đã giải quyết xong. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, nhìn sóng mắt hai người lưu chuyển ngọt ngào, Vũ Văn Hạo Thiên phát hiện Tần Mộ Giao xinh đẹp như vậy khiến người ta không thể nhìn gần. Nàng xinh đẹp như vậy hẳn là công lao của Mạc Thiếu Khanh rồi. Lúc này, trong lòng hắn lập tức bắt đầu hâm mộ Mạc Thiếu Khanh. Vũ Văn Ái Khanh, hôn sự của ngươi và Sương Nhi, ngươi xem, trong mắt Tần Tấn mang theo vài phần ướm hỏi. Thời gian càng lâu, ông lại càng phát hiện ra năng lực của Vũ Văn Hạo Thiên. Đây là một thần tử hiếm có, nhưng cũng lại là một nhân tố vô cùng nguy hiểm. Hoặc là trở thành cánh tay phải đắc lực, hoặc là có thể trở thành kẻ địch khiến Bắc Tĩnh quốc đảo điên. Đằng nào lợi đằng nào hại. Đương nhiên Tần Tấn thấy rõ. Hoàng thượng, trước mắt Duệ Vương gia Tây Nhạc Quốc và Đại tướng quân Lâm Sở tập kết quân đội ở biên cảnh, ít ngày nữa sẽ tấn công quốc gia chúng ta. Trong lúc quốc gia nguy cấp, Hạo Thiên không có tâm tư bàn chuyện hôn sự. Vũ Văn Hạo Thiên nhắm mắt, không giấu vết chặn ngang lời nói của Tần Tấn. Hắn chưa từng muốn thành thân với Ngưng Sương. Cho dù nàng ta có dung nhan giống y như Tần Mộ Giao, nhưng chung quy không phải là nàng. Không phải sao? Vũ Văn Hạo Thiên nói như vậy. Tần Tấn và Tần Phu Nhân nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trở nên có chút gượng gạo. Ngưng Sương vẫn cúi đầu, khiến người ta không thấy được nàng đang suy nghĩ cái gì. Tầm mắt Tần Mộ Giao sắc bén nhìn Ngưng Sương, nàng đã biết mục đích của Lộng Nguyệt và Ngưng Sương. Trong lòng không khỏi bắt đầu nghi hoặc, phải gả cho Vũ Văn Hạo Thiên, cuối cùng là chủ ý của Ngưng Sương, hay chỉ là tâm tư của phụ mẫu mà thôi. Vũ Văn Hạo Thiên không có tình cảm với Ngưng Sương, điểm này nàng đã hiểu rõ. Hay là gả cho Vũ Văn Hạo Thiên cũng nằm trong kế hoạch của Lộng Nguyệt và Ngưng Sương. Sau một lát, mọi người tùy tiện tìm một vài đề tài hàn huyên, cố ý tránh nhắc đến hôn sự. Lúc Tần Mộ Giao và Mạc Thiếu Khanh sắp phải rời đi, Tần Mộ Giao lại bị Tần Tấn gọi ra chỗ khác. Thái độ của Tần Tấn trở nên vô cùng nghiêm túc. Đợi đến lúc đôi phu thê son trở lại Mạc Phủ, đã đến giờ cơm chiều. Hai người dùng bữa tối. Tần Mộ Giao ngồi trước bàn trang điểm, trầm mặc một hồi, nghĩ tới những lời hôm nay phụ thân nói, hai tay nắm chặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Giao Nhi, Mạc Thiếu Khanh từ phía sau ôm lấy Tần Mộ Giao, để lưng Tần Mộ Giao tựa vào trong lòng mình, mà cầm hắn tì trên đỉnh đầu nàng, chóp mũi truyền đến hương thơm độc hữu trên người Giao Nhi. Lập tức cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tần Mộ Giao trầm mặc một hồi, dường như không hề nghe thấy Mạc Thiếu Khanh gọi. Giao Nhi, Mạc Thiếu Khanh thấy nàng không có phản ứng, từng bước hôn lên cổ Tần Mộ Giao. Trên thực tế, hôm nay từ Hoàng Cung trở về, hắn cũng đã nhận thấy nàng có chút không yên lòng, giống như có chuyện gì đó băn khoăn. Có đôi khi nhìn hắn, muốn nói lại thôi, hắn đang đợi, đợi Giao Nhi nói cho hắn, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc ăn cơm, Giao Nhi không mở miệng. Vừa rồi đợi hồi lâu, Giao Nhi vẫn không mở miệng. Cho nên trong lòng hắn cũng có chút nôn nóng. Tần Mộ Giao cảm nhận được nụ hôn của hắn như điện xẹt qua thân thể, theo bản năng quay đầu lại, ôm chặt thắt lưng Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, trong giọng nói lộ ra một tia không tầm thường. Giao Nhi, ta là trượng phu của nàng. Có chuyện gì ta có thể chia sẻ với nàng? Phản ứng của nàng khiến Mạc Thiếu Khanh càng thêm bất an. Cuối cùng thì Giao Nhi có tâm sự gì? Rõ ràng lúc ở trong hoàng cung vẫn vui vẻ mà. Mạc Thiếu Khanh lập tức nghĩ tới chuyện Tần Tấn gọi một mình Giao Nhi lại. Chẳng lẽ ông đã nói gì đó với Giao Nhi? Thiếu Khanh, Tần Mộ Giao chỉ thấp giọng gọi tên Mạc Thiếu Khanh. Ngẩng đầu, chủ động áp môi vào đôi môi ấm áp của hắn. Hôn cuồng loạn, trong nụ hôn của nàng mơ hồ mang theo một tia bối rối. Mạc Thiếu Khanh quyết đoán kéo giãn khoảng cách. Nếu cứ tiếp tục hôn như vậy, thì tiếp theo nàng sẽ không có cơ hội để nói ra tâm sự trong lòng. Sự lo lắng trong mắt hắn càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng thì Giao Nhi làm sao vậy? Nhớ tới chuyện hôm nay phụ thân nói với mình, Tần Mộ Giao nhìn vẻ mặt quan tâm của Mạc Thiếu Khanh. Không biết nên mở miệng nói về chuyện này với hắn như thế nào? Thiếu Khanh, ôm ta. Tần Mộ Giao lại chủ động hôn Mạc Thiếu Khanh. Nàng cần cảm thụ hắn. Tạm thời không thèm nghĩ đến chuyện kia nữa. Thầm muốn cảm nhận được tình yêu của hắn. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn. Cách chương.